Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại vào khung giờ phát sóng quen thuộc là 8 giờ 30 phút mỗi tối trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện đang được phát sóng trên kênh có tựa đề Yêu Em Cả Một Đời của tác giả rất là nổi tiếng có tựa đề có tên là Phạm Vũ Anh Thư. Và ngay bây giờ thì kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập phát sóng tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này nha. Chiếc xe đến cổng chung cư thì dừng lại. Vừa xuống đến xe, nhìn mới phát hiện hai người đàn ông đứng sẵn ở đó. Cô nghĩ thầm, hóa ra anh đã tính toán từ trước. Đồ của cô không có gì nhiều, nên chỉ một chốc đã dọn xong vào mấy chiếc vali. Hai người đàn ông kéo vali cho vào một chiếc xe khác trở về nhà, sau đó liền đi khuất. Về đến nơi cũng đã gần 4 giờ chiều. Đồ của cô đã được để gọn gàng trước cửa phòng anh. Văn mở cửa phòng sau đó quay sang và nói với cô. Cô mang quần áo vào đây treo hết đi. Tại sao lại phải mang vào phòng của anh ạ? Không lẽ cô nghĩ chúng ta ở riêng mỗi người một phòng? Cô nên nhớ cô có nghĩa vụ làm vợ và sinh con cho tôi chứ gì? Nhân cắt ngang câu nói của Văn. Anh cười, trong lòng chống tay lên tường và trả lời. Cô càng ngày càng thông minh lên rồi đấy. Cô thở dài và cúi mặt đáp. Nhưng tôi muốn đến ngày đám cưới chúng ta mới đồng phòng. Đột nhiên anh nhìn cô, bật cười lớn, cười đến chảy nước mắt ra mới dừng lại. Cô khó hiểu và hỏi. Sao vậy giám đốc? Anh nhanh chóng lấy lại bình thản và trả lời. Từ đầu có nói hôm nay chúng ta sẽ đồng phòng. Trong đầu cô hóa ra cả ngày hôm nay, chỉ nghĩ đến mỗi cái chuyện chúng ta đồng phòng hay sao? Nhiên nhăn mặt, vừa tức giận lại vừa xấu hổ, cảm thấy toàn thân nóng gian, bặm môi và lý nhí nói. Anh, tôi không có ý đó. Văn cúi xuống, ghé sát môi vào tai cô và thì thầm. Thế ý cô là gì? Cô bị hơi thở gấp gáp phả vào tai, chợt rùng mình, không dám ngẩng đầu, đẩy anh ra ho vài cái rồi đáp. Tôi đi xếp quần áo. Được rồi, tủ bên này là của cô. Cô muốn xếp bao nhiêu cũng được. Nếu thiếu thì tôi mua thêm cho cô một cái nữa. Cô cứ xếp đồ vào đấy, tắm táp bên này luôn. Buổi tối cô về phòng bên kia ngủ. Nhiên nhìn chiếc tủ rất mới. Trong lòng không rõ nó đã có từ bao giờ. Mùi gỗ lim vẫn còn rất thơm, thoang thoảng xộc vào mũi cô. Cô treo hết đống quần áo của mình vẫn thừa một khoảng rất lớn liền nhét mấy cái vali vào. Treo xong, cô ra ngoài thấy anh đang ngồi trên ghế sofa. Trên tay cầm quyển sách chăm chú ngồi đọc. Dưới bóng đèn vàng, một người đàn ông đẹp trai, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt trầm tĩnh mặc chiếc áo sơ mi trắng, những ngón tay thon dài lật từng trang giấy tạo nên bức tranh đẹp đẽ vô cùng. Cô đứng ngây người mất một vài giây. Đột nhiên nhìn thấy khung gỗ ép đơn đăng ký kết hôn được treo lên ngay trên bên trên chỗ anh đang ngồi lên tên tiếng hỏi. Giám đốc, xin lại treo cái này ở đây à? Cái này là cái gì? Cô giơ tay chỉ lên bên trên. Giấy đăng ký kết hôn của chúng ta. Văn đứng dậy đi về phía cô, nhìn về hướng tay cô chỉ và đáp. À, tôi treo ở đó để mỗi sáng tôi và cô thức dậy đều nhìn thấy nó. Để nhắc nhở tôi và cô đã là vợ chồng thì có gì nào? Cô lắc đầu vẫn không thể hiểu nổi những hành động của người đàn ông này. Anh nhìn cô rồi quay qua hỏi. Cô muốn ăn gì? Tôi đưa cô đi ăn. Tắm xong rồi chúng ta đi. Nhân lúc này mới để ý trời đã bắt đầu tối dần. Buổi trưa cả hai mới tranh thủ ăn được một chút bún. Cô nhìn quanh căn nhà rồi hỏi lại. Anh ở đây một mình thì ăn cơm kiểu gì? Tôi thường ăn ngoài, thi thoảng lại về nhà ba tôi ăn. Còn nhà cửa thì ai dọn dẹp à? Một tuần tôi thuê giúp việc hai lần đến dọn nhà. Nhân thở dài, đi xuống bếp mở tủ lạnh. Bên trong hoàn toàn trống trơn, chỉ có vài chai nước đặt trong ngăn mát. Liền chạy vào tủ lấy một chiếc túi sách rồi nói. Tôi đi siêu thị mua đồ về nấu. Văn hơi ngạc nhiên và hỏi. Mua đồ về nấu sao? Đúng vậy, tôi không có quen ăn bên ngoài. Một tháng đi một hai lần còn được. Mua đồ về nấu vừa ngon lại đảm bảo vệ sinh. Dù sao chúng ta cũng đã thành một gia đình. Chả lẽ anh muốn ngày nào cũng đi ra ngoài ăn à? Anh nhìn cô. Gia đình,

Về mặt anh đầy cương nghị. Phải rồi, đi theo anh cô sẽ không còn sợ gì nữa. Ít nhất là cũng đã có anh ở đây rồi. Cô đi vào phía bên trong. Ba anh đang đứng nói chuyện với mấy người trạc tuổi ông. Cô đảo mắt trở thấy hai người con gái còn rất trẻ, có lẽ chỉ bằng tuổi cô, đang hướng mắt về phía mình. Người con gái xinh đẹp hơn, mặc chiếc váy trắng, đôi mắt to tròn, liền đi về phía hai người. Nhìn nhìn cô ta, vẻ đẹp này của cô bỗng thấy rất quen. Cô ta đi đến trước mặt cô và Văn rồi dừng lại, nhìn chằm chằm vào cô. Vẻ mặt có chút coi thường, sau đó quay sang Văn và nói: "Đây là vợ anh sao?" "Đúng vậy, em về từ bao giờ thế?" Cô ta không thèm trả lời câu hỏi của Văn, quay lại giơ tay ra trước mặt cô rồi nói: "Chào chị, tôi là Ngọc." Cô rút tay ra khỏi tay Văn, bắt tay cô ta. "Tôi là Nhiên, vợ anh Văn." Ngọc gật đầu, bắt tay xong không nói thêm gì liền bỏ đi. Cô nhìn Văn và anh quay sang cô và nói: "Cô là con gái của bạn bố tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ khi tôi có 11 tuổi cho đến tận bây giờ." Nhiên gật đầu, chợt nhớ ra hôm Văn uống rượu cùng công ty Quân, mắt to tròn, mặc váy trắng, đi giày búp bê. Cô gái này chẳng lẽ là cô gái mà anh chắc đến. Bỗng dưng trong lòng cô xuất hiện một cảm giác khó chịu, liền bước từng bước chân đi trước. Văn thấy độ cô như thế thì liền hỏi: "Sao vậy, không chờ tôi à?" Cô không thèm quay lại, vừa đi vừa đáp: "Sao tôi phải chờ anh chứ? Cô sao tự nhiên lại khó chịu với tôi thế?" "Cái gì? Tôi khó chịu cái gì? Anh không thấy là mọi người đang đứng chờ à?" Văn bất lực, cùng cô đi về phía ba mình. Thấy ông, cô liền cúi đầu và nhoẻn miệng cười đáp: "Cháu chào chủ tịch ạ." "Cháu chào các cô các chú." Thấy cô chào như vậy, chủ tịch Minh tỏ ra không hài lòng và đáp: "Nghe nói hai đứa hôm kia đã đăng ký kết hôn rồi, sao còn cứ hưng hô như vậy? Sao còn xưng hô như vậy? Phải gọi ta là ba chứ." "Tại cháu... con chưa quen ạ, chủ tịch." "Giờ là người một nhà rồi, con đừng có xưng hô như thế, sao lại khó sửa." "Vâng, thưa ba." Chủ tịch Minh cười lớn, nói lớn sự tập trung thu hút của mọi người lại: "Giới thiệu với mọi người một chút, đây là Nhiên, con dâu của tôi." Sau đó quay sang cô: "Hai gia đình này đều là bạn thân của ta cả, còn hai đứa kia là con gái của họ." Nhiên gật đầu mỉm cười, sau đó nâng ly rượu lên bàn nhân sự chúc mừng. Uống xong ly rượu, quay sang thấy Văn bị Ngọc kéo ra mà khóc. Chẳng biết hai người họ đã nói cái gì, chỉ thấy cô ta thi thoảng lại liếc mắt về cô vẻ đầy khó chịu. Nhiên nhìn về góc hai người đang đứng, cuối cùng cầm ly rượu đi về hướng đó. Thấy cô đến, Ngọc liền im bặt. Cô mỉm cười gật đầu với cô ta, sau đó bám tay vào cánh tay Văn và nói: "Văn, sao chồng lại ra đây đứng? Ba gọi chồng đấy." Văn ngỡ ngàng quay sang nhìn cô, không nghĩ cô lại thốt ra lời này, liền hỏi lại: "Sao cơ ạ?" "Ba gọi chồng ra đó là nói chuyện với mọi người." Nhiên nhắc lại từng lời từng chữ rõ ràng. Đối nhiên anh mỉm cười ôm eo cô rồi nói: "Được rồi, chúng ta sẽ qua chỗ ba." Cô gật đầu quay sang nhìn Ngọc và nói tiếp: "Xin lỗi vì đã làm phiền hai người nói chuyện." Cô ta bẩm môi, sự tức giận hiện rõ trên mặt và đáp: "Chị đúng là cái đồ vô duyên." "Ơ, sao lại nói chị như thế?" Văn thấy cô ta điều bổ thế tức giận và hỏi lại. Cô ta nhìn anh và cười nhếch mép: "Không đúng sao? Em và anh đang nói chuyện, tự dưng ở đâu chui vào, đúng là vô duyên." Nhiên nhìn Ngọc, trong lòng cảm thấy nực cười, liền nhẹ nhàng và đáp lại: "Sao lại từ đâu chui ra? Chị đi bộ rõ bằng hướng từ ba chồng chị đứng về đây. Em và anh ấy nói chuyện là việc của hai người, nhưng anh ấy là chồng của chị. Đừng nói đến chuyện ba chồng chị gọi, mà với tư cách là vợ thôi, chị cũng đủ tư cách để ra đây gọi anh ấy rồi đấy chứ." Cô ta không thèm đáp lại, bỏ đi. Cô thở dài với Văn rồi nói: "Khiếp, người yêu cũ của anh hiền quá cơ." "Người yêu cũ nào? Ngọc á?" Nhiên không thèm đáp, đi thẳng về phía chủ tịch. Khi cô và Văn bước đến, mọi người đều trách móc nhân vật chính của buổi tiệc mà lại bỏ đi. Trước mặt mọi người, cô không thể giận dỗi Văn, đành ra bộ diễn trò như thể hai người rất yêu nhau. Bữa tiệc đối với cô sẽ là tốt đẹp, nếu không phải cứ thi thoảng lại bị Ngọc lườm nguýt. Nhìn ánh mắt cô ta, cô hiểu rõ, chắc chắn cô ta rất thích Văn. Sau khi tàn buổi tiệc, mọi người đều trở về hết. Cô cảm nhận những người nơi đây đều rất thân thiện, trường học. Kể cả cô bé đi cùng học cũng thi thoảng quay lại sang nói với cô vài câu chuyện. Khi mọi người đứng dậy về hết, Chủ tịch Minh gọi Nhiên vào phòng khách nói chuyện riêng một chút. Ông dặn dò vài điều về Văn, tiện còn nói lời cảm ơn cô vì đã yêu cậu con trai duy nhất của ông. Nếu không, không biết chừng nào mới có cháu bé. Sau khi nói chuyện với ông Minh, Nhiên ra ngoài sân chợt thấy Văn đang đứng ở góc nói chuyện với Ngọc ở phía gốc cây. Cô lững thững bước tới, đột nhiên dừng lại khi nghe Ngọc lên tiếng. Có lẽ do Nhiên đi từ đôi khuất ánh sáng và cả hai người họ đều không nhìn thấy cô. Anh Văn, không phải trước kia ba anh từng nhận em làm con dâu sao? Nhiên không quan sát được sắc mặt Văn, chỉ nghe tiếng đáp. Đó là câu chuyện của ba anh từ khi chúng ta còn nhỏ. Nhưng anh biết là em rất thích anh mà. Anh biết em thích anh từ rất lâu rồi cơ mà. Chẳng phải anh nói anh thích con gái mắt to, mặc váy trắng hay sao? Nhưng mà không phải em. Ngọc, em đừng thế này nữa. Tình cảm là thứ không thể ép buộc. Anh là người đã có vợ rồi. Tại sao lại có vợ chứ? Tại sao lại lấy một người như chị ta? Em nói chị ta... Em nghe nói chị ta là trẻ mồ côi. Sao lại lấy chị ta cơ chứ? Cũng chỉ là các loại trẻ mồ côi đầu đường xó chợ thì có gì mà anh phải lấy. Ngọc, em đừng có coi thường người khác như vậy. Gia đình em giàu có không có nghĩa là em được phép coi thường người khác, nhất là vợ anh. Anh yêu chị ta à? Anh có tình cảm với chị ta sao? Đúng thế. Cô hơi sững người trước câu trả lời của anh. Đột nhiên thấy bóng anh bước ra liền lùi lại. Chợt cô thấy Ngọc lao vào ôm anh từ phía sau. Cô ta khóc vừa nói. Nhưng em yêu anh, và em chờ đợi anh suốt bao nhiêu năm nay anh biết mà. Đột nhiên điện thoại của cô reo lên. Cô giật mình lúng túng, chưa kịp nghe đã thấy Văn lên tiếng. Kéo tay Ngọc ra khỏi người mình. Nhiên, sao em lại ở đây? Cô lấy lại bình thản và đáp. Em đi tìm anh, muộn rồi mà. Anh tiến lại gần cô và nói. Anh xin lỗi mà anh hết pin. Cô nhìn Ngọc, cô ta nhếch mép nhìn cô vừa khinh bỉ. Hóa ra là cô rình mò ở đây để nghe chuyện của chúng tôi. Đúng là các loại không biết xấu hổ. Cô thấy điều bộ cô ta như vậy, tiến lại gần và nói. Tôi rình mò cô và chồng tôi, nghe có vô lý không? Mà kể cả tôi rình mò thì tôi cũng có tư cách chứ đúng không? Còn cô biết người biết ta, có vợ rồi vẫn còn bám theo thế này, tôi thấy cô mới giống người đáng xấu hổ đấy. Thôi muộn rồi, chồng tôi cũng đã từ chối cô như thế. Chẳng lẽ cô lại muốn có tin đồn con gái giám đốc công ty Bảo Ngọc gà gẫm con trai đã có vợ? Cô ta chưa kịp lên tiếng và nó nói. Đúng đấy Ngọc, em nên giữ thể diện sau này còn kiếm chồng. Cứ thế này thì ai dám lấy em? Ngọc bị cả hai người hùa vào nói. Cứng họng cô ta thành tức giận bỏ đi. Nhiên nhìn Văn, trong lòng với thấy khó chịu, đi nhanh ra xe. Lên xe Văn liền hỏi. Lại khó chịu nữa à? Cô không thèm đáp, nhìn ra cửa. Ghen đấy à? Văn tiếp tục hỏi. Cô nhìn anh vừa cười hình hịch. Ghen? Tại sao lúc nào anh cũng hỏi tôi ghen? Tôi mà phải đi ghen á? Không ghen thì đừng khó chịu với tôi như thế chứ. Tôi đâu có gì mà phải khó chịu. Không khó chịu? Cô không khó chịu sao lại nói với Ngọc như thế? Chồng tôi ôm người khác trước mặt tôi phải cố chịu đựng à? Dù thế nào anh cũng là chồng của tôi không thích anh như thế. Anh nhìn cô và giải thích. Là cô ấy ôm tôi, không phải tôi ôm cô ấy. Kể cả là như vậy chứ. Thật ra tôi với cô ấy không như cô nghĩ. Cô ấy cũng không phải là người yêu cũ của tôi như là cô nghĩ đâu. Anh giải thích cái chuyện này với tôi làm gì? Văn lắc đầu không đáp, chỉ mỉm cười, trong lòng có chút thích thú. Khi hai người về đến, Nhiên liền vội vàng đi tắm. Hôm nay uống chút rượu bên ngoài trời, cô cảm thấy rất nhớp nháp. Hơi nước mắt theo dòng nước trên vòi hoa sen chảy xuống người khiến cô cảm thấy khoan khoái vô cùng. Tắm xong cô đi ra ngoài, bất chợt thấy trên bàn có cốc nước cam, liền ngó ra ngoài. Thế nhưng bên ngoài hoàn toàn im lìm, cửa phòng Văn cũng khóa chặt. Trong giây lát, cô bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng, vội đưa cốc nước cam uống ngực một hơi. Uống xong thấy mắt đã díu lại, bèn lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau đến công ty, cô đã thấy Nga ngồi bàn làm việc. Văn nhìn thấy cô ta có chút ngạc nhiên và hỏi, không phải cô bảo ngày mai cô mới đi làm sao? Nhiên lúc này mới quan sát kỹ. Chỉ hai ngày không gặp, nhìn cô ta bỗng tuyệt tỷ hẳn, đôi mắt thâm quầng như thiếu ngủ, vẫn xinh đẹp nhưng lại không có chút sức sống. Cô ta đứng dậy và đáp, chào giám đốc, tôi xong việc rồi nên hôm nay đi làm luôn. Cô Thích Nga nói vậy liền nói, trông chị có vẻ mệt mỏi, hay chị cứ xin giám đốc nghỉ ngơi đi. Nga nhìn cô, không thèm đáp lại. Cô có vẻ chưng hửng đành đi vào phòng làm việc. Làm đến hơn 10 giờ, cô cảm thấy uể oải, liền đi ra vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đột nhiên cô thấy tiếng khóc. Tiếng khóc rất nhỏ, nhưng đủ để cô nghe được. Nhiên không dám rửa mặt lắng tai nghe. Là tiếng khóc của Nga. Bất chợt cô ta mở cửa đi ra ngoài. Mắt vẫn còn đỏ hoe. Nhiên đứng sững lại. Nga thấy cô cũng có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng tỏ ra bình thản. Cô không kiềm chế được liền hỏi, chị sao vậy? Cô ta không thèm đáp lại, xối nước rửa mặt. Nhiên tưởng Nga không nghe thấy liền hỏi, chị có chuyện gì sao? Đột nhiên cô ta nhìn cô và gào lên, cô bị điên đấy à? Tôi có chuyện gì thì liên quan gì đến cô? Nhiên dần mình lùi lại. Lần đầu tiên cô thấy chị ta mất bình tĩnh thế này. Không nói thêm gì, về thẳng phòng giám đốc. Về đến phòng nhìn thấy Văn đang ngồi trong lòng, nhìn bỗng thấy có chút hoài nghi. Rốt cuộc cô cũng không thể ghét ai một cách triệt để, trừ mấy người sát hại gia đình cô. Ngược lại, hôm nay thấy Nga khóc trong lòng, cô lại thấy có chút xót thương. Nhìn lấy tập tài liệu rồi quay qua Văn và hỏi lại, chuyện điều tra về tên Thanh thế nào rồi hả giám đốc? Tôi đang điều tra đây. Nhưng những sổ sách về năm ba cô mất không còn nhiều, có lẽ là phải mất một thời gian nữa. Nhiên gật đầu thở dài, chỉ cần hắn chết đi, chắc chắn cô sẽ ăn ngon ngủ yên và không còn vướng bận gì nữa. Cô làm xong đống tài liệu cho Văn, đứng dậy đi làm một chút, liền mở cửa bước ra ngoài. Chợt cô thấy Nga đang nghe điện thoại, giọng sụt sịt và nói, em biết rồi, anh sẽ cố gắng vượt qua chuyện này nhé. Lúc nào anh bay, báo lại cho em một tiếng. Nhiên nhíu mày, cuối cùng lại trở lại phòng. Trong lòng cô bỗng dưng rất nhiều hoài nghi. Mấy ngày trước, trong một khoảnh khắc cô đã thấy Quân, hôm nay lại thấy thái độ của Nga thế này, khiến cô cảm thấy có gì đó bất ổn. Thế nhưng cô không muốn nghĩ tới những điều không hay. Và lại có chuyện gì cũng chẳng liên quan gì đến cô nữa rồi. Giờ cô đã có chồng, không muốn quan tâm đến anh ta hay bất cứ người đàn ông nào khác. Có là gì thì cũng không thay đổi được sự thật cô và Văn đã là vợ chồng. Ngày hôm đó trôi qua rất nặng nề với cô. Văn làm việc không ngừng nghỉ, còn cô thì cứ vật lộn với mớ suy nghĩ trong đầu. Có những chuyện xưa cũ, muốn quên cũng chưa thể quên ngay. Dẫu cô cố gắng hay nguy biển thế nào, cũng cảm thấy đầy ngổn ngang. Có lẽ Văn hiểu được tâm trạng của cô. Để cô một mình suy nghĩ chẳng nói thêm gì. Đến tận chiều tối Văn mới làm xong đống công việc. Công ty dạo này thực sự rất bận rộn, là sắp phải chuẩn bị nhiều thứ, nên anh phải cố gắng rất nhiều. Bỗng dưng anh nhìn sang bên cạnh, nhìn đang gục xuống bàn ngủ ngon lành. Bên ngoài bầu trời cũng đã phủ màu hoàng hôn. Nga đã về từ rất lâu. Anh nhìn đồng hồ, hóa ra đã 5 giờ 15 phút. Văn đứng dậy, khẽ cúi người nhẹ nhàng bế thẳng cô lên. Mới hôm nay cô cũng đã quá mệt mỏi rồi. Lúc này anh mới nhận ra, hình như cô gầy đi rất nhiều. Cô đột nhiên khẽ cửa mình, đôi mắt từ từ hé ra bất chợt kêu khẽ. Văn, anh làm gì thế, cho tôi xuống nào. Văn dường như không để ý lời nói của cô, dùng chân đẩy cửa bước ra. Nhìn bám lên người anh, cố gắng đặt chân xuống đất nhưng bất thành. Thấy thái độ của cô như vậy, Văn liền buông cô xuống rồi nói, được rồi, cô nghĩ là tôi muốn bế cô lắm hay sao? Đánh thức mãi không dậy tôi mới phải bế cô đấy. Ngủ chảy hết cả nước dãi ra bàn. Mai lên mua nước tẩy đánh bàn cho tôi đi nhé. Nhìn hò mấy cái, khẽ kéo lại quần áo, bỗng thấy mất mặt vô cùng. Người đàn ông này luôn nhìn thấy bộ mặt xấu xí bẩn thỉu của cô. Văn không nói thêm gì, đút hai tay vào túi quần và đi ra sau. Phía sau nhìn anh cúi mặt léo đéo theo anh. Lên xe cả hai người không ai nói vài câu gì.

ít nhất là hắn cũng không dám làm gì cô lúc đó. Phan tiến lại gần cô, xúc động đưa tay cô lên rồi nói, đi thôi. Cô bám lấy tay anh, vẫn không quên liếc ánh mắt về Tiên Thanh. Hắn ta đã lấy lại bình thản. Chợt cô thấy chủ tịch Minh tiến lại gần với vợ chồng Bắc Ngân, có lẽ là dặn dò gì đó. Nhưng ánh mắt của Bắc Ngân lại rất khác, cảm giác như bác và chủ tịch đã từng quen biết, hoặc ít nhất đã từng gặp. Bởi khi chủ tịch và Bắc Ngân nhìn nhau, khuôn mặt của họ rất lúng túng. Cô tặc lưỡi, có lẽ là cô nghĩ nhiều. Đám cưới diễn ra ở biệt thự nhà chủ tịch Minh, khách khứa đã ra vào rất đông. Văn và chủ tịch Minh bước lên sân khấu trước. Cô đứng bên cạnh đám người rực rỡ, đột nhiên thấy tiếng nói phía sau. Cô Nhiên, thật sự tôi khá bất ngờ vì thư ký giám đốc cuối cùng lại trở thành vợ của giám đốc đấy. Cô quay mặt sang, tên Thanh đã đứng cạnh từ lúc nào. Cô liền mỉm cười và đáp, vâng, cũng là tôi may mắn thôi. Trông cô thật sự rất quen đấy. Cô cười trong lòng, chẳng lẽ hắn nhận ra cô rồi. Cô liền cười và đáp lại, thế sao giám đốc Thanh, tôi lại không hề thấy ông quen gì cả. Không, cũng có thể là tôi nhầm thôi, nhưng cô cũng ở Trại Trẻ Mồ Côi sao? Đúng vậy, tôi ở Trại Trẻ Mồ Côi ra. Tên đầy đủ của tôi là Lưu Diệp An Nhiên. Lưu Diệp An Nhiên? Đúng. Tôi nghe nói cái tên này không phải tên thật của tôi, mà được đặt theo tên của một người khác, xong lại giật mình thế. Cô năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi 22. Hắn ta cười giả lả, nói vài câu rồi lùi lại phía sau. Cô thở dài, nhìn Văn. Trước đây thì hắn cô luôn run sợ và căm phẫn. Thế nhưng bây giờ, trong lòng cô kiên định một điều. Dù hắn ta có như thế nào, cô cũng cảm thấy an toàn. Đi thôi Nhiên. Tiếng bác trai cất lên phía bên cạnh cô. Cô gật đầu. MC đã bắt đầu gọi tên cô. Cô nắm tay bác trai bước vào lễ đường. Ở phía trên Văn đang đợi cô ở đó. Cô thấy sống mũi cay xè. Ba mẹ cô dám mà nhìn được cảnh cô đi lấy chồng, có lẽ sẽ hạnh phúc lắm đây. Tiếng nhạc du dương phát ra từ những loa đài. Cô từng bước chậm chậm tiến lên. Càng đến gần Văn, nỗi xúc động trong cô càng lớn. Chỉ ngày mai thôi, cô và anh xét về pháp luật hay thủ tục đều đã chính thức trở thành vợ chồng. Cô đã từng nghĩ rằng nếu không phải là Quân, cô sẽ không thể lấy người khác. Vậy nhưng giây phút này trông cô thật sự nhẹ lòng và bình an. Văn, nhất định tôi sẽ hạnh phúc bên anh. Tôi sẽ cùng anh cố gắng xây dựng gia đình của chúng ta. Từ nay, trong lòng tôi sẽ chỉ có một người chồng là anh. Tôi sẽ toàn tâm toàn ý cùng anh trả thù, cùng anh sống thật vui vẻ. Cô tự nhủ trong lòng đi lên bục. Văn đi xuống, đưa tay hướng về phía cô. Cô mỉm cười. Hắn nắm lấy tay anh rồi đứng lên bên cạnh. Người MC sau khi nói một hồi liền quay sang hai người rồi nói, vâng, chú rể Đình Văn, anh có đồng ý sẽ chọn đời chọn kiếp bên cô dâu, cùng cô ấy sống đến đầu bạc răng long. Dù có khó khăn gì cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Dù có dòng báo gì cũng sẽ sát cánh bên nhau không chia lìa không ạ? Văn nhìn cô. Giây phút này anh đã mong đợi biết bao nhiêu lâu rồi. Cô gái trong lòng anh, mặc chiếc váy cưới đứng trước mặt anh, đến ngay cả trong giấc mơ anh cũng từng nghĩ đến. Chỉ có điều không nghĩ rằng cuối cùng nó đã thành sự thật. Anh không giấu được niềm xúc động, nhìn thẳng vào mắt cô và đáp, tôi đồng ý. Nhìn nắm chặt tay anh hơn. Trong giây phút anh nói ra điều đó, cô thấy dường như ánh mắt của anh hoàn toàn là thật. Người MC vui vẻ, hài lòng quay sang hỏi Nhiên lại, còn cô dâu, cô có đồng ý ở bên chú rể chọn đời chọn kiếp đến đầu bạc răng long, dù có khó khăn gì cũng cùng nhau vượt qua, dù có giông bão gì cũng cùng nhau sát cánh, mãi mãi không chia lìa không? Cô thở một hơi trả lời một cách vô cùng rõ ràng, tôi đồng ý. Phía trước, tiếng vỗ tay rất lớn. Cô nhìn xuống bên dưới, nhìn sang căn biệt thự này, lại thấy Thanh đang cầm ly rượu bình thản uống. Cô càng thấy mình đã đúng khi lấy anh. Lễ cưới của cô diễn ra một cách vô cùng suôn sẻ. Nghĩ đến Nga và cô gái tên Ngọc hôm trước, cô cũng vẫn cảm thấy bản thân cô vô cùng may mắn. Bởi ít nhất Văn luôn tin cô và bảo vệ cô trước họ. Sau khi kết thúc lễ cưới, cuối cùng đã đến chập tối, khách khứa về hết. Cô được chủ tịch Minh cho người dẫn vào căn phòng cưới của hai người. Phòng cưới là nằm trên tầng 3 của biệt thự. Cô mở cửa bước vào. Trên giường là bộ chăn ga màu đỏ của anh Kim. Màu đỏ tươi như nhung như lụa, vừa đẹp lại vô cùng sang trọng. Trên trần nhà có bộ bóng đèn vàng rực như pha lê. Chiếc rèm cũng được trang trí rất tinh tế. Nhìn thấy chiếc váy cưới đưa cho người giúp việc mang đi giặt. Sau đó tẩy trang hết lớp trang điểm. Sau khi tẩy trang xong, cô ra ngoài thì được Văn đưa cho một bộ đồ ngủ bằng lụa, cũng mang màu đỏ. Cô nhận lấy chợt đỏ mặt và hỏi: anh lấy ở đâu ra vậy? Có người đã chuẩn bị trước rồi. Nhìn nhận bộ váy ngủ liền đi vào trong phòng tắm. Hơi nước ấm áp khiến cô dễ chịu vô cùng. Cô kỳ cọ hết tấm thân thể, mặc bộ váy ngủ mới thấy nó gợi cảm vô cùng, chợt thấy hơi xấu hổ. Mặc xong liền đi ra ngoài. Văn đang đứng dựa lưng vào cánh cửa, một tay kéo rèm nhìn xuống dưới, vẻ mặt anh bỗng trở nên trầm tư. Nhân nhìn Văn chợt thấy sao bóng lưng anh cô đơn đến tội nghiệp. Bỗng dưng cô muốn đến gần, ngả đầu vào bờ vai của anh, vòng tay qua lưng mà ôm lấy anh, nhưng cô không làm được, chỉ đành lặng lẽ như vậy. Cô tắm xong rồi sao? Văn khẽ buông tấm rèm, quay sang cô và hỏi. Cô hơi giật mình và gật đầu đáp: vâng, anh tắm đi ạ. Văn lấy bộ quần áo trên giường, đi qua người cô dừng lại. Ánh mắt anh quét một lượt khắp người, rồi cúi xuống bên tai cô thì thầm, giọng đầy khiêu gợi: chờ tôi nhé. Nhìn cười gượng gạo, hàm ý trong câu nói của anh rất rõ ràng. Cô đi về phía giường, ngồi xuống vừa như mong đợi, lại cũng giống như là miễn cưỡng. Sau khi anh tắm xong liền ra ngoài, mùi hương từ cơ thể anh thoát ra dịu dàng mà đầy mạnh mẽ. Anh mặc chiếc áo ba lỗ, ôm lấy thân hình to lớn, cơ thể săn chắc, vững chãi. Hình như đây là lần đầu tiên anh mặc thế này. Bình thường anh chỉ mặc áo sơ mi, quần nâu. Dạo trước ở nhà anh cũng mặc áo phông quần dài. Thế nên khi anh mặc phong cách này, cô thấy vừa lạ lẫm, nhưng đến khi nhìn kỹ lại lại thấy quen thuộc, giống như đã từng gặp ở đâu mà cô không tài nào mà nhớ ra được. Anh thấy cô ngẩn người ra thì liền nói: sao thế? Thế chồng mình ăn mặc thế này không quen à? À không, tôi... Thấy điều bộ cô thế này, anh vô cùng thích thú, liền ngồi xuống bên cạnh, vòng tay qua vai cô rồi nói: thế cô làm sao nào? Cô hơi nhắm mắt, hít một hơi rồi nói: tôi không sao, chỉ là thấy anh ăn mặc thế này tôi thấy hơi lạ. Anh cười cười, phả vào tai cô mấy lời như ma mị. Sao? Muốn rồi chứ gì? Nhiên đỏ mặt không dám trả lời. Văn liền đứng dậy leo lên giường ở phía sau cô, vòng tay qua cổ cô, đôi môi cúi xuống lướt nhẹ lên gáy, khiến toàn thân cô rung lên. Anh xoay người, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve từ bờ vai xuống dưới bụng, bàn tay còn lại đặt lên dây váy, cuối cùng mảnh bảo kéo xuống dưới. Cuối cùng anh dừng lại, hôn xuống cái xương quai xanh của cô, rồi dừng lại bầu ngực căng tròn. Anh không hôn vội, mà để chiếc lưỡi ướt át trên nó. Cô thở mạnh hơn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Thế giới này xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt, chỉ có hai thân thể cuốn chặt lên nhau dưới ánh đèn lung linh. Giây phút này Văn đã chờ biết bao nhiêu lâu rồi. Anh gần như không thể kiềm chế được nữa và khẽ nói: Nhiên, tôi yêu cô. Nhiên mở to mắt nhìn Văn. Không phải anh yêu em mà là tôi yêu cô. Câu nói giống như là vừa bộc phát, lại như là đã kiềm chế từ rất lâu. Giống như rất thật, mà lại giống như giả vờ. Giống như đầy yêu thương, lại giống như chỉ là nhạt nhẽo vô vị. Tim cô bỗng chút rung lên. Hai tay vẫn bám chặt lấy cơ thể anh cho đến khi đã đạt đến cực khoái. Anh thấy cô có lẽ vẫn còn nghĩ ngợi, liền cúi xuống hôn lên tóc cô rồi nói: sao vậy, không thích à? Cô không dám trả lời, dướn người thắt điện rồi quay lưng lại phía anh. Anh liền vòng tay ra phía trước kéo cô quay lại rồi hỏi tiếp: sao, xấu hổ nữa cơ à? Cô nghĩ đến cảm giác vừa rồi, bất chợt hỏi lại: anh biết tôi không còn trong trắng, tại sao vẫn muốn lấy một người vợ như tôi? Anh hơi khựng lại, cuối cùng nói: tại sao cô lại hỏi như vậy? Vì tôi thấy ở xung quanh anh không thiếu những người con gái còn nguyên vẹn, lại rất xinh đẹp và sẵn sàng yêu anh. Còn tôi, xét như thế nào cũng không xứng đáng với anh. Anh nói ba anh ép, nhưng anh chọn Đại cũng được một người hơn tôi cơ mà. Ai bảo cô không xứng với tôi? Nếu không xứng thì tao... Nếu không xứng thì tại sao tôi lại chọn cô? Cô đang coi thường cô à? Hay coi thường mắt thẩm mỹ của tôi vậy? À, không, là tôi thấy tò mò thôi. Anh ôm cô sát vào người, hôn lên mắt cô rồi nói. Vì tôi thích em. Vì thích em nên dù em thế nào tôi cũng vẫn thích em. Thích tôi? Tại sao chứ? Thích một người chẳng lẽ phải có lý do à? Đúng vậy. Hoặc ít nhất thích từ lúc nào và vì sao lại thích. Phải có một khoảnh khắc để thích một người chứ. Chẳng lẽ tự dưng thích không một ấn tượng gì? Từ lúc em đến công ty, thấy em tôi đã thích rồi. Chứ không phải vì tôi giống với người yêu cũ của anh sao? Cũng một phần. Nhưng bây giờ tôi lại cảm giác là tôi thích em thật. Từ lúc chúng ta đi đăng ký kết hôn, sống cùng nhà với nhau, tôi nhận ra là tôi dần có tình cảm với em hơn. Còn em, đến bây giờ, em đã thích tôi một chút nào chưa? Tôi cũng không biết nữa. Anh xoay người nằm nhìn thẳng rồi nói. Không sao. Chúng ta sẽ còn rất nhiều thời gian, em cứ từ từ rồi thích tôi cũng được. Cô gật đầu, bàn tay chủ động vòng qua bụng anh. Trong lòng vô cùng thoải mái. Anh luôn như vậy, tạo cho cô cảm giác không bị gò bó ép buộc. Anh thích cô, cũng đúng thôi. Làm gì có người đàn ông nào sẵn sàng bên cô mọi lúc cô cần. Từ khi xảy ra xích mích với Quân rồi chia tay anh ta, chẳng phải bên cô chỉ có anh sao? Là cô không nhận ra, hay là vì cô luôn phủ định điều đó? Ngày hôm nay ở đây, anh nói anh thích cô, không hiểu vì lý do gì mà tim cô lạc đi một nhịp. Ở cùng nhau thế này, nảy sinh tình cảm là điều quá dễ hiểu. Chứ hẳn là anh yêu cô, nhưng anh thích cô là điều cô hiểu được. Và lại tình cảm cô dành cho anh những ngày qua cũng khác đi mỗi ngày. Cô nhìn anh, giữa ánh đèn gồ màu vàng, khuôn mặt anh lại càng trở nên thu hút. Cô khẽ đưa cằm anh lên rồi nói. Hôm nay tên Thanh hỏi tôi chạy trẻ mồ côi đấy. Anh không có vẻ gì là sửng sốt mà bình thản hỏi lại. Thế em nói sao? Tôi trả lời là đúng vậy. Tôi có nói tôi tên là Lưu Diệp An Nhiên. Hắn ta có vẻ ngỡ ngàng. Anh cúi xuống, cắn vào ngón tay cô đang nghịch ngợm trên cằm anh. Cô chu môi tỏ vẻ giận dỗi và nói. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy. Sao? Em sợ hắn nghi ngờ à? Hắn ta có biết thì cũng đâu có sao. Có tôi rồi, em có sợ gì chứ? Hắn ta không dám manh động đâu. Còn gia đình hắn ta, liệu hắn ta dám làm gì chứ? Nhưng cảm thấy lời nói của anh vô cùng đáng tin. Giống như một bức tường thành có thể che chắn mưa gió cho anh. Giống như một bức tường thành có thể che chắn mưa gió cho cô. Dù thế nào cũng không còn đáng sợ. Cảm giác này cô chưa bao giờ thấy. Cảm giác an toàn tuyệt đối. Cô rúc đầu vào vai anh, cuối cùng chìm vào trong giấc ngủ an lành. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, cô đã thấy Văn dậy từ lúc nào. Anh thay bộ quần áo vừa hay quay sang cô rồi liền nói. Em dậy rồi sao? Thay quần áo rồi đi ăn sáng cùng ba. Nhân nhìn Văn, cảm giác mỗi sáng thức dậy lại có một người bên cạnh mình thật là dễ chịu. Cô cũng nhận thấy cách xưng hô của anh đã thay đổi kể từ tối hôm qua. Trong lòng cảm thấy vui vẻ hơn liền ngồi dậy, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Sau đó thay quần áo theo anh xuống dưới nhà. Xuống đến nơi, nhìn thấy chủ tịch Minh đã ngồi sẵn đợi hai người. Cô bỗng cảm thấy áy náy vô cùng. Chưa kịp lên tiếng, chủ tịch Minh đã hỏi. Đêm qua con ngủ có ngon không? Có quen giấc không? Con cảm ơn ba, con ngủ rất ngon ạ. Ông tỏ vẻ hài lòng, chỉ vào bàn thức ăn rồi nói. Hai đứa ăn sáng đi. Ba ăn xong còn đi làm, hai đứa cứ ở nhà chơi thoải mái vài hôm. Văn cắp thức ăn vào bát cho chủ tịch Minh rồi nói. Ba à, có lẽ trưa nay con xin phép đưa vợ con về nhà của con. Còn nhiều tài liệu chưa xử lý xong vứt ở nhà nữa. Chủ tịch Minh gừng lại, nhấc cặp kính lên và hỏi. Sao gấp gáp thế con? Con cứ... Nghỉ đi, tài liệu đưa cho người khác xử lý cũng được. Không được đâu bà. Suốt mấy ngày nay chuẩn bị cho lễ cưới con đã không làm gì được rồi. Nếu mà không làm nữa thì e là không kịp mất. Kể cả nhà cũng phải làm nốt số tài liệu đó nữa bà. Chủ tịch Minh thở dài nhìn sang Nhiên và nói.

Trong lòng anh như cắt từng đoạn ruột. Cái cảnh thấy cô mặc chiếc váy ngủ nằm thiếp đi trong phòng khiến anh đau xót vô cùng. Văn suy nghĩ một hồi, liền rút điện thoại của cô, mở ra. Trên màn hình điện thoại vẫn đang hiện lên phần mềm FaceTime. Anh bỗng thấy hối hận đến vô cùng. Có lẽ là đêm qua cô đã chờ anh gọi cho cô lấy một cuộc. Là anh sai rồi. Anh đã để cô phải chịu thiệt thòi. Đột nhiên Văn thấy bên ngoài màn hình chính, thấy ngoài những cuộc gọi nhớ của anh, còn có mấy tin nhắn mới. Anh liền tò mò ấn vào, là Nga. Trong phần tin nhắn là những hình ảnh khỏa thân của chị ta đang nằm ôm anh. Anh không kiềm chế được, suýt cầm chiếc điện thoại ném vỡ tan tành. Thế nhưng cuối cùng anh giữ lại được lý trí, chỉ xóa toàn bộ những phần tin nhắn đó. Vừa hai phòng cấp cứu mở ra, một người bác sĩ nữ cũng từ trong bước ra. Anh vội vàng chạy đến hỏi. Bác sĩ, vợ tôi sao rồi ạ? Người bác sĩ nhìn anh, trong lòng bỗng thấy cô gái nằm trong kia thật may mắn khi có một người chồng đẹp trai để yêu thương mình thế này. Cái cảnh anh vò đầu bứt trán, chị ta trong kia cũng đã kịp quan sát rồi. Vợ cậu bị sốt virus, sẽ tự khỏi trong 5 đến 7 ngày, nhưng lại còn gãy tay, lần này cậu mệt rồi đấy. Vậy là cô có nguy hiểm gì không ạ? Qua cơn nguy hiểm rồi, chúng tôi đã cho cô uống thuốc hạ sốt. Chút nữa cậu nhớ pha thêm nhé. Cậu vào được rồi, có lẽ mệt quá mà cố lại tiếp đi. Văn liền chạy vào, quên cả cảm ơn. Thế nhiên nằm trên giường vẫn tiếp đi. Anh ngồi xuống cạnh cô, đột nhiên thấy miệng cô mất máy. Anh liền cúi xuống ghé sát tai vào miệng cô, nhưng chỉ nghe được mấy từ không rõ ràng. Anh bỗng thấy sợ. Sợ trong lúc mê sảng này cô lại gọi tên người đàn ông đó, liền nhắm nghiền mắt. Anh Văn. Văn mở to mắt ngạc nhiên, đột nhiên sững lại. Tiếng nói của cô vô cùng rõ ràng và mạch lạc, liền sửng sốt nhìn anh. Mắt cô nhắm nghiền, cô gọi tên anh. Gọi tên anh chứ không phải ai khác trong vô thức. Cô thì thầm thêm vài lần rồi im bặt. Anh không kiềm chế được. Bàn tay bỗng nắm chặt tay cô. Trong lòng anh vừa vui sướng là vừa xót thương. Nhiên, nhất định hôm nay sẽ không để em một mình nữa đâu. Văn tự nhủ trong lòng, hướng đôi mắt tình anh về phía cô nằm. Lại nghĩ đến Nga. Nhớ lại tin nhắn sáng nay trong máy cô, là cô ta gửi từ đêm qua. Cũng may cô chưa đọc được dòng tin nhắn đó. Nhưng tất nhiên, anh cũng không muốn giấu câu chuyện này, bởi anh biết rằng loại người như Nga có thể làm bất cứ điều gì. Không biết anh đã nằm ngắm cô như vậy trong bao lâu. Cho đến khi người y tá giục anh ra làm thủ tục nhập viện cho cô, anh mới đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi làm xong thủ tục nhập viện, anh liền bước vào phòng. Vừa hay cô cũng vừa tỉnh dậy, liền vội vàng nói. Em tỉnh rồi sao? Nhiên vẫn nhèo mắt, nhìn anh thều thào. Văn, anh về rồi đấy à? Anh về rồi, em có mệt không? Cô nhìn xung quanh không trả lời mà hỏi lại. Sao em để ở bệnh viện? Em bị sốt, em không nhớ gì à? Cô định giơ tay lên day chán thì phát hiện cánh tay rất đau nhức. Anh liền giữ tay cô lại rồi nói. Đừng động đậy. Em bị sốt. Sáng nay tôi đã thấy em nằm mê man ở phòng. Bảo sao tôi thấy người mỏi nhừ. Mà bây giờ mấy giờ rồi? Bây giờ mới có 11 giờ thôi. Em đói chưa? Tôi đi mua cháo cho em nhé. Cô nhìn anh một lúc như suy nghĩ điều gì, sau đó liền hỏi. Chẳng lẽ phải đến chiều nay? Chẳng phải đáng lẽ đến chiều nay anh mới được về sao? Sáng nay tôi gọi em không được, trong lòng cứ như có lửa đốt ý. Gọi bác Thu thì càng không. Gọi cho ba thì ba đang đi Vũng Tàu. Tôi về luôn. Rồi sao tôi cũng xong công việc rồi. Em tỉnh lại là tốt rồi. Nằm nghỉ ngơi vài hôm nữa mới được ra viện. Nhiên thở dài, lại làm anh phải mất công quá rồi. Đêm qua cô nằm chờ điện thoại của anh, đến lúc nào chẳng biết. Đến sáng nay dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Cũng mà anh về kịp, nếu không cũng không biết xoay sở thế nào. Cô đoán chắc bác Thu giúp việc đến gọi cửa rất lâu, nhưng cô sốt không biết gì. Bác lại nghĩ cô không có nhà. Chợt thấy anh nói vài hôm mới được ra viện, cô liền níu tay anh và nói. Văn, chẳng phải nhà anh có bác sĩ riêng sao? Chiều cho tôi về được không? Nằm ở viện khó chịu lắm.

Trong lòng anh khẽ trách mình mấy câu. Biết nhìn thấy cô mặc những bộ đồ này, anh lại bị kích thích. Thế mà vẫn chọn để tắm cho cô. Chợt thở dài, rốt cuộc phải tự an ủi không làm gì được. Ít nhất nhìn thôi cũng no mắt. Văn leo lên giường, giang tay lên gối của Nhiên rồi nói. Nằm xuống đi. Mai em có muốn tôi cho em đến công ty không? Thật sao? Sao tự nhiên lại thay đổi ý định cho tôi đi làm? Anh chỉ vào cánh tay rồi nói. Em cứ nằm xuống đi, tôi có mấy chuyện muốn nói với em. Cô cảm thấy điều bộ của anh có vẻ nghiêm túc, liền nằm xuống xoay người về anh và hỏi lại. Có chuyện gì sao? Anh nhìn cô, đôi mắt tinh anh xoáy sâu vào đôi mắt cô. Em có tin tôi không? Sao anh lại hỏi như vậy? Em có tin tôi không? Tôi nói gì em cũng tin tôi chứ. Tôi tin anh. Anh nói gì tôi cũng sẽ tin anh. Anh kéo chặt cô hơn vào lòng, hôn lên trán cô rồi hỏi tiếp. Em có tin là tôi chỉ chung thủy với một mình em thôi không? Em có tin kể từ lúc cưới tới giờ tôi chỉ có một mình em và luôn giữ chừng mực với tất cả những người phụ nữ khác không? Nhìn gật đầu kiên định. Từ khi những hành động của anh với Nga, với Ngọc thật sự khiến cô hoàn toàn tin tưởng ở anh. Văn mỉm cười, vuốt tóc cô, cuối cùng lấy hết dũng khí kể lại câu chuyện đi công tác của mình. Nhìn nghe xong, trong lòng tôi có chút tủi thân, không biết vì lý do gì. Nhưng anh đã kể như vậy, lại thêm phần cô biết Nga là con người thế nào, nên cuối cùng cô cũng chỉ hỏi lại một câu. Tại sao anh có thể dám chắc chắn? Lại không làm gì chị ta? Em có nhớ hôm đi quan lạn không? Tôi bị kích thích đến như vậy mà vẫn kiềm chế được. Khốn hổ hôm qua tôi say đến nỗi ngủ như chết ý. Em nghĩ là tôi đủ sức lực à? Nếu thế thì tôi lại phi thường quá. Khi cô ta bị tôi nói cho như vậy, tỏ ra rất sững sờ. Tôi càng khẳng định là tôi không hề làm gì cô ta. Tôi nói ra những chuyện này vì tôi muốn em không sống trong hoài nghi. Tôi không thích để vợ mình phải suy nghĩ trong lòng. Nhìn gật đầu, bỗng thấy người đàn ông này vô cùng thông minh. Anh chọn cách kể thật với cô chứ không dám giấu giếm. Giá như anh không kể, có thể khi bắt gặp ai đó cô sẽ không còn tin. Nhưng anh đã nói ra thì cô hoàn toàn có lòng tin với anh. Và lại thật sự Nga là loại đàn bà có thể làm bất cứ điều gì. Cô gật đầu và nói, tôi tin anh. Nhưng tôi nghĩ chắc chắn chị ta sẽ còn dùng cái chuyện hôm đó để làm tôi và anh trở nên mâu thuẫn cho mà xem. Có lẽ chị ta nghĩ anh không thể kể cho tôi. Thế nào ngày mai chị ta cũng giả vờ kể lể với tôi cho mà xem.